thiên y vô phùng. Lần này chủ tử nhất định là trốn không được. Tốc Phong nhanh chóng cầm giả y đưa tới mặt Tuyết Ngào. Khuôn mặt Thanh Trúng hơi trắng bệch. Hiện tại nàng chỉ hy vọng điện hạ sau khi tìm rượu chủ tử sẽ không xử lý chủ tử quá tàn nhẫn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.